bái kiến Thạch bá, Liễu Minh khom người thi lễ một cái. Tốt tốt, tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ mà có thể bái được danh dư. Tiền đồ về sau không thể đo đếm được a, lão giả áo bào xám cười ha ha nói. Hai vị đi theo ta a, Liễu Minh và Càn Thúc được lão giả áo bào xám. Sau khi đi nửa ngày đã tiến vào một cánh rừng ở phía bắc. Nơi đây đúng là lãnh địa Mệnh Nhị Bang, chỉ thấy nơi đây bốn phía toàn là núi. Trong rừng thỉnh thoảng có thể thấy hoa dại mọc lốm đa lốm đốm. Địa thế so ra dù kém hiểm yếu hơn Ô Vân Cốc nhưng bốn phía thủ hộ xâm nghiêm. Ở trung tâm ngẫu nhiên còn thấy vài hành rào, bên trong có nuôi nhốt để thuần hóa động vật hoang dã. Đi tiếp thỉnh thoảng có thể thấy nhiều người Mệnh Nhị Bang. Lãnh địa lớn và nhân số đông đến độ Ô Vân Cốc khi trước khó có thể so sánh. Lão giả áo bào xám dẫn hai người tới một ngôi nhà gỗ rộng rãi được dựng dựa vào vách núi. Gặp một hán tử lưng hùm vai gấu, đầu to tay dài, chính là bang chủ Mệnh Nhị Bang. Liễu Minh trước kia cũng chỉ là nghe qua tên tuổi đại hán này. Biết người này họ Thượng. Ha ha ha, thì ra là Càn huynh đệ nổi danh lừng lẫy. Hạnh ngộ, sự việc Ô Vân Cốc tại hạ đã nghe nói. Nếu hai vị đã tới bổn bang thì cứ coi nơi đây là nhà huynh đệ. Thượng bang chủ cười ha ha, dáng vẻ một bộ hào sảng. Đa tạ thượng huynh thu lưu. Càn Thúc chắp tay thi lễ nói. Lão Thạch, Càn huynh đệ và vị đồ đệ kia liền giao việc an bài cho ngươi. Buổi tối thiết yến chào mừng hai vị huynh đệ. Thượng bang chủ vung tay nói. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên. Thượng bang chủ khi vung tay, hắn thấy được lòng bàn tay y là một màu đỏ thẫm. Hiển nhiên bên người cũng có tu luyện bí kỹ nào đó. Lão giả áo bào xám dẫn hai người Liễu Minh đi thu xếp cho một gian thạch động gần đó. Mệnh Nhị Bang giống như Ô Vân Cốc, chỗ ở của phần đông bang chúng là ở sơn rộng được mở ra trên sườn núi. Trên hung đảo chẳng những có đủ loại dã thú hung mãnh mà độc trùng cũng lắm nên ở trong sơn động tự nhiên càng thêm an toàn. Vị thượng bang chủ này, mới trông thực cũng không tệ, đợi lão giả áo bào xám rời đi. Liễu Minh tự nhiên nhận xét, đó là do ngươi không biết rõ chi tiết về người này. Gã này bề ngoài khiến cho người ta cảm giác hào phóng. Kỳ thực tâm từ xảo quyệt, nếu không cũng sẽ không thể lên làm thủ lĩnh Mệnh Nhị Bang rồi. Càn Thúc mặt không biểu tình, nói, Càn Thúc, người biết rất rõ gã này sao? Liễu Minh nhíu mày hỏi, không tính là rất rõ, có điều theo ta biết. Gã này đến hung đảo từ 40 năm trước, là kẻ ở trên hung đảo này lâu nhất trong số tất cả mọi người ở đây. Càn Thúc không biết nghĩ tới điều gì, thoáng thở dài đáp, 40 năm, Liễu Minh lắp bắp kinh hãi. Nhìn dáng vẻ của hắn, nhiều lắm cũng chỉ chừng 3-40 tuổi. Trên đời này, có rất nhiều chuyện mà người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Giữ dung nhan không già cũng không phải không được. Những sự việc khác có liên quan vị bang chủ này, ngươi thầm lưu ý là được rồi. Không nên nhiều lời nói với người ngoài. Dù sao chúng ta hiện giờ là ăn nhờ ở đậu thôi. Càn Thúc lại dặn dò một câu. Liễu Minh im lặng gật đầu. Cách chương.